Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1359: Rời khỏi thiên mộ. Trong đại điện yên tĩnh, không gian đột nhiên vặn vẹo. Hai đạo thân ảnh, một nam một nữ, chậm rãi hiện ra, cuối cùng đáp xuống đại điện. Đây đúng là Tiêu Viêm và Huân Nhi đã giết hai người hồn nhai. Tất cả quá trình của lần giao phong này đều rất chớp nhoáng. Hai lần ra tay, Tiêu Viêm dùng toàn lực, lấy thủ đoạn mạnh như sấm sét giải quyết hồn lệ, sau đó giết hồn nhai. Hai người hồn nhai đều là bát tinh đấu tôn, nếu liên thủ lại dù là một cửu tinh đấu tôn bình thường cũng không làm gì được hai người. Nhưng lần này chúng lại chết chỉ vì là trở tay không kịp, bị Tiêu Viêm nhanh như chớp giết chết một người. Nếu không, để đến khi cả hai hoàn toàn liều mạng thì trận chiến cũng không dễ dàng như vậy. Mà sau khi giết chết hai người hồn nhai, Tiêu Viêm và Huân Nhi cũng đã ở bên ngoài thêm vài ngày, sau đó mới quay trở lại tòa đại điện cổ xưa này. Quay lại rồi sao? Khi hai người Tiêu Viêm mới xuất hiện trong đại điện, thân ảnh Tiêu Huyền bỗng hiện lên trước mặt họ. Lão thản nhiên cười, cũng không hỏi kết quả của việc kia, khẽ nắm tay lại. Một vật màu đen chợt xuất hiện, sau đó tiện tay ném cho Tiêu Viêm. Cầm đi, đây chính là viễn cổ trùng hoàng y. Thứ này có thể thu vào trong cơ thể, hơn nữa tùy thời biến ảo thành quần áo bình thường. Tuy nó liên tục cần đấu khí để duy trì, nhưng có thể phòng bị được tất cả những cái đòn tập kích bất ngờ. Tiêu Viêm tò mò đưa tay đón lấy vật màu đen kia, vừa cầm vào thì một cảm giác mềm mại như lụa bỗng truyền tới, làm cho hắn cảm thấy cực kỳ thoải mái. Nhỏ một giọt máu lên đó là có thể thu vào trong người, Tiêu Huyền cười nhắc nhở. Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng là tích một giọt máu lên cái vật màu đen theo lời của Tiêu Huyền. Máu vừa được nhỏ vào thì vật màu đen nhất thời uốn éo, sau đó dung nhập vào lòng bàn tay Tiêu Viêm như một cái luồng chất lỏng. Lường theo vật kia dung nhập, Tiêu Viêm nhất thời cảm giác được một cái luồng năng lượng kỳ dị bám dưới da tay của mình như mạng nhện, sau đó bắt đầu trải rộng tất cả ngõ ngách trên cơ thể. Trong lòng lập tức máy động, ánh sáng màu đen nhạt chợt trào ra dưới làn da, sau đó nhanh chóng ngưng tụ thành một cái bộ quần áo màu đen không quá nổi bật. Đây là viễn cổ trung hoàng y sao? Quả nhiên là thần kỳ. Đưa tay vớt về bộ áo đen trên người, tuy chất vải nhìn như mềm mại nhưng lại mang đến cho Tiêu Viêm một cái cảm giác cực kỳ vững chắc. Hắn lập tức buột miệng khen, ha ha, thời ở viễn cổ trung hoàng y này gần như là một vật không thể thiếu của các cường giả, đặc biệt là trung hoàng y luyện chế từ trung hậu, giá trị của nó thậm chí còn không có gì thiên giai đấu kỹ, đã vậy rất hiếm gặp nữa. Dù sao thứ cường hãn như trung hậu này cũng không phải nói cứ bắt là bắt được. Tiêu Huyền vuốt râu cười. Tiêu Viêm gật gật đầu. Từ viễn cổ trung y này phải liên tục tiêu hao đấu khí, bởi vì trung hoàng y này có thể luôn tồn tại trên người hắn, như thế không chỉ ngăn cản được tình huống bị đánh nén mà còn giảm thiểu được vô số tình huống phiền phức. Tính thời gian, hôm nay hẳn là ngày các người phải rời khỏi thiên mộ. Nhìn Tiêu Viêm không ngừng vuốt ve trung hoàng y, Tiêu Huyền mỉm cười trầm mặc một lát, sau đó đột nhiên nói. Nghe được lời này thì ánh mắt Tiêu Viêm cũng là rời khỏi trung hoàng y, khẽ gật đầu. Tiêu Huyền khẽ thở dài một tiếng nhưng lại không nói gì. Trong lúc nhất thời bầu không khí trong đại điện có chút nặng nề. Ai, cuối cùng vẫn phải rời khỏi đây thôi. Bây giờ người đã là hy vọng duy nhất của Tiêu tộc. Thật lâu sau, Tiêu Huyền lắc đầu cười, vỗ vỗ bả vai Tiêu Viêm nói. Nhóc con, ta sẽ chờ ngươi tiếp tục tiến vào thiên mộ, tới lúc đó cũng đừng làm cho ta thất vọng à. Tổ tiên xin người yêu tâm. Nếu chưa đạt tới đấu thánh, Tiêu Viêm không còn mặt mũi đến gặp ngay. Tiêu Viêm trầm giọng nói. Trên mặt Tiêu Huyền tràn đầy vẻ vui mừng, chậm rãi gật đầu. Ở bên cạnh nhìn hai người nói chuyện, lá sau Huân Nhi đột nhiên nhẹ giọng nhắc. Tiêu Viêm ca ca, đã tới lúc rồi. Hai người đang trò chuyện vui vẻ, nghe Huân Nhi nói vậy thì đều ngừng lại. Tiêu Viêm hơi trầm mặc, sau đó ôm quyền cúi đầu, cúi người thật sâu với Tiêu Huyền. Ai, nhóc, tương lai Tiêu tộc nhờ cả vào ngươi. Tiêu Huyền mỉm cười nhẹ giọng nói. Tiêu Viêm gật đầu mạnh, vừa muốn nói chuyện thì lại có một cái đột nhiên cảm giác không gian quanh mình chợt dậy sóng, một cái lực hút không thể kháng cự bỗng truyền ra, phảng phất như muốn mạnh mẽ lướt trưởng án vào không gian vậy. Tổ tiên bảo trọng, nhất định Tiêu Viêm sẽ tìm cách giúp ngài thoát khỏi nơi đây. Cảm nhận được lực hút này, Tiêu Viêm cũng biết kỳ hạn 3 năm đã tới, Thiên Mộ đã muốn đá tất cả bọn họ ra ngoài. Tiêu Viêm vừa dứt lời, không gian xung quanh của người hắn đột nhiên vỡ thành một cái lỗ hổng lớn, lập tức luốt trưởng hai người Tiêu Viêm. Nhìn về nơi bọn họ biến mất, Tiêu Hiền vui vẻ mỉm cười, sau đó khẽ thở dài một tiếng lẩm bẩm nói: Liệt tổ liệt tông Tiêu tộc, nhất định các ngài phải phù hộ cho tên nhóc này. Tiêu tộc hủy diệt hay là chấn hưng đều phải xem ở hắn. Trong dạng núi xanh um, nhiều đạo thân ảnh lơ lửng giữa bầu trời, chăm chú nhìn vào mảnh không gian đang vặn vẹo. Thông Huyền trưởng lão, hôm nay hẳn là ngày cuối của kỳ hạn 3 năm. Trên bầu trời, một người quay sang hỏi vị lão giả áo xám bên cạnh. Phải, Thông Huyền trưởng lão gật đầu, ánh mắt nhìn về mảnh không gian đang có chút khẩn trương. Lão biết rất rõ sự ưu nghiệm trong thiên mộ. Nếu mấy người trẻ tuổi của cô tộc xảy ra chuyện gì, đây tất nhiên là một tổn thất rất lớn đối với bọn họ. Không biết người có thể tiến triển lớn nhất trong lần này là ai? Một vị trưởng lão cổ tộc vuốt râu cười. Cái này thì phải xem tạo hóa của chính họ. Suy, khi mấy người vừa nói chuyện, mảnh không gian đột nhiên vỡ ra một cái khe hở màu đen. Mấy họ thân ảnh nhanh vọt ra từ trong đó. Là người của Lôi tộc, xem ra bọn họ không tổn thất gì. Thấy hai đạo thân ảnh xuất hiện đầu tiên, mấy người kia cũng chậm rãi gật đầu. Nhìn khí tức của bọn họ rõ ràng mạnh hơn không ít so với lúc tiến vào thiên mộ, xem ra có thu hoạch không nhỏ. Người Dược tộc cũng ra rồi, còn có Viêm tộc. Sau khi hai người Lôi tộc, sáu người khác cũng lao ra từ không gian. Khí tức những người này đều là khác biệt so với lửa năm trước, đặc biệt là người của Thạch tộc trực tiếp đột phá thất tinh, tiến tới bát tinh đấu tôn. Điều này làm cho không ít người phải hâm mộ. Suy, trong những ánh mắt soi mói, một vết rách không gian đột nhiên hiện ra, hai đạo thân ảnh từ từ hiện, sau đó trực tiếp rơi về phía đất. Thấy thế, các trưởng lão cổ tộc vội vàng phát ra một cái luồng nhu kình đỡ lấy. Giờ phút này bọn họ mới phát hiện hai đạo thân ảnh này hoàn toàn mất đi sự sống, là hồn nhai và hồn lệ của hồn tộc. Không ngờ cả hai đều táng thân trong thiên mộ. Thấy một màn này, không ít người biến sắc. Thông Huyền trưởng lão cao mày trầm giọng nói, nhìn hai cỗ thi thể trôi nổi giữa bầu trời, không ít người cổ tộc có chút vui sướng khi người khác gặp họa. Cổ tộc và hồn tộc vốn không hợp nhau, giờ đây lại thấy hai cái tên xui xẻo này táng thân trong thiên mộ, lòng bọn họ đều cảm thấy cực kỳ khoái chí. Mấy người đã từng bước vào thiên mộ cũng kinh ngạc nhìn thân thể hai người, sau đó chợt hiểu ra cái gì. Mặc dù thiên mộ rất nguy hiểm, nhưng bọn họ cũng biết có chỗ nào nên đi, chỗ nào không nên. Vậy tại sao hai người hồn nhai lại bỏ qua rồi bỏ mạng trong đó chứ? Chỉ sợ việc này không đơn giản như vậy. Hỏa Huyễn thấp giọng lẩm bẩm. Ý ngươi là? Hai hàng miễu liễu mi của Hỏa Chí hơi nhíu lại nói, từ lúc tiến vào thiên mộ, hai người này đã muốn động thủ với Tiêu Viêm, mà trước khi chúng tụ tập, bọn họ đã giao thủ với hai người Tiêu Viêm rồi. Hỏa Huyễn nhẹ giọng nói, ngươi cho rằng Tiêu Viêm giết chết hai người bọn họ? Dù là cửu tinh đấu tôn cũng chưa chắc làm được điều này. Lấy thực lực Tiêu Viêm, chỉ sợ, Hỏa Chí nói. Ai mà biết được, hai tên này chẳng phải thứ tốt đẹp gì, chết đi cho đỡ chật đất. Hỏa Huyễn nhún vai, trong lòng chợt động, đưa mắt nhìn về mảnh không gian phía xa. Nơi đó, không gian bỗng rách ra một cái khe hở, bốn đạo thân ảnh chậm rãi đi ra. Mọi người đảo mắt nhìn, nhất thời thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bốn người này rõ ràng nhóm Cổ Thanh Dương đi ra từ vết rách không gian, nhìn cảnh vật xanh tươi xung quanh, gặp lại những người tràn đầy sức sống. Bốn người Cổ Thanh Dương hẹn không được thở phào nhẹ nhõm. Bà làm khổ tu thật quá mức khó chịu. Hả? Đó là hồn nhai và hồn đệ. Ánh mắt bốn người Cổ Thanh Dương đột nhiên nhìn về hai đạo tân ảnh đang lơ lửng trên bầu trời. Tất cả lập tức sửng sốt kinh ngạc nói, đã chết. Cổ Thanh Dương khẽ nhíu mày nhẹ giọng nói, ai ác như vậy, cự nhiên có thể giải quyết hai cái tên âm độc này. Cổ Hoa kinh hãi nói. Bốn người trợn mắt, sau đó đưa ánh mắt nhìn nhau. Lúc lâu sau, tất cả hệ không được thấp giọng nói, Tiêu Viêm. Ngày đó Tiêu Huyền tiền bối cũng không ra tay, lấy tính cách của hắn tất nhiên không thèm ra tay với cái thứ tôm tép như hồn nhai. Mà hai cái tên này cũng giảo hoạt, chắc chắn không thể đi trêu chọc năng lượng thể không đối phó được. Nói như vậy, chỉ còn báo thù mà thôi, mà trong thiên mộ có thực lực giết chết bọn chúng cũng chỉ có 4 người. Chúng ta đồng thời ra tay, nhưng hiển nhiên chúng ta không có cơ hội. Nếu tính như vậy, Cổ Trần lẩm bẩm nói, thì chỉ có Tiêu Viêm và Huân Nhi. Hai tên nó liên thủ với nhau đủ để chiến đấu cường giả cửu tinh. Tuy Huân Nhi rất mạnh, nhưng nếu muốn bọn chúng trốn thì cũng không phải việc khó. Cổ Thanh Dương nhíu mày nói, khi bọn chúng đang nghi hoặc nhìn nhau, không gian phía trước đột nhiên dao động. Hai đạo thân ảnh một nam một nữ chậm rãi bước ra từ hư không với sự chú ý. Dưới cái sự chú ý của tất cả những người ở đây, đó là Tiêu Viêm, khí tức thật mạnh khó trách. Khi hai đạo thân ảnh này xuất hiện, đồng tử mấy người Cổ Thanh Dương đột nhiên co rụt lẩm bẩm nói. Chương 1360 Hồn Lâm. Dưới vô số ánh mắt của những người nơi đây, hai đạo thân ảnh một nam một nữ chậm rãi bước ra từ hư không, sau đó lăng không đứng trên bầu trời. Gió nhẹ thổi qua, áo bào tóc đen bay bay, phảng phất như một đôi thần tiên hiệp lữ vậy. Huân Nhi nhìn cô gái áo xanh xuất hiện, mấy người thông huyền thở vào nhẹ nhõm một hơi. Giờ này đây, Huân Nhi là người quan trọng nhất của cổ tộc. Nếu nàng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sẽ là một cái tổn thất không thể bù đắp với cổ tộc. Đó là Tiêu Viêm, cỗ khí tức này. Ánh mắt thông huyền trưởng lão dừng lại một chút, sau đó đột nhiên chuyển sang thanh niên mặc trường bào màu đen bên cạnh. Trong lòng chợt xuất hiện một chút kinh hãi. Lấy nhãn lực của lão tự nhiên có thể nhìn ra khí tức Tiêu Viêm bây giờ đã đạt đến bát tinh đấu tôn, so với lửa năm trước không biết mạnh hơn gấp bao lần. Tăng tận tam tinh, tốc độ thật là khủng khiếp. Một vài trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, trên mặt ai lấy đều chứa vẻ rung động. Mặc dù thời gian trong thiên mộ dài hơn bên ngoài, nhưng trong 3 năm tăng tới tam tinh, đây là một chuyện rất khó tin. Ít nhất trong tất cả ứng cử viên tiến vào thiên mộ tới giờ, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy được một người có thể có tiến triển kinh khủng đến vậy. Chẳng lẽ là vì mộ phù của Tiêu Huyền? Thông huyền trưởng lão khẽ cau mày. Lão là người biết nhiều hiểu rộng, bởi vậy sau một hồi trầm ngâm, nhớ tới mộ phủ Tiêu Huyền trong tiên mộ. Trong nhiều ánh mắt soi mói, Tiêu Viêm và Huân Nhi trên bầu trời đưa mắt nhìn quanh một vòng, sau đó hít hơi thật sâu. Vài hơi bầu không khí thanh tân nơi đây. Ở trong tiên mộ và tòa đại điện cổ xưa ngột ngạt kia quá lâu, phải nói không khí bên ngoài mới là quá tuyệt vời đối với bọn họ. Không ngờ ngay cả thi thể hai người hồn nhai cũng bị truyền tống ra. Ánh mắt Tiêu Viêm đột nhiên dừng lại trên hai cỗ thi thể trôi nổi trên bầu trời, nhíu mày lẩm bẩm: "Ha ha, Tiêu huynh, không ngờ chỉ mới vài năm mà thực lực của ngươi đã đột phá tới mức này rồi." Khi Tiêu Viêm đang lẩm bẩm, Hỏa Huyễn dẫn theo Hỏa Chỉ đi tới gần, cười tủm tỉm chắp tay chúc mừng. Tiến triển của Hỏa Huyễn huynh cũng không chậm a. Tiêu Viêm mỉm cười đáp lễ, hắn có thể nhìn ra thực lực Hỏa Huyễn cũng sắp đạt tới bát tinh đấu tôn đỉnh phong. Đầu so với ngươi được. Hỏa Huyễn cười khổ một tiếng. 2 năm trước Tiêu Viêm mới là lục tinh đấu tôn, mà hắn là bát tinh đấu tôn. Nhưng bây giờ tên kia trực tiếp nhảy vọt tới bát tinh đấu tôn đỉnh phong, hắn mới chỉ là từ sơ kỳ đạt tới đỉnh phong, mà nếu nói thẳng ra thậm chí còn yếu hơn Tiêu Viêm một tầng. Tiêu Viêm cũng là cười cười, hắn hiểu đây không phải là chuyện. Nhận được truyền thừa của Tiêu Huyền, thực lực hắn cũng không có thể đột nhiên tăng mạnh như vậy. Chúc mừng. Khi Tiêu Viêm trò chuyện với Hỏa Huyễn, 4 người Cổ Thanh Dương cũng đi tới, tất cả cười nói: chúc mừng với người phía trước. Tiêu Viêm cũng là mỉm cười đáp lại. Hai cái tên này thật đen đủi. Liếc mắt nhìn hai cỗ thi thể lạnh như băng đang trôi nổi trên bầu trời, Cổ Thanh Dương đột nhiên thấp giọng nói. Nghe vậy, khóe mắt Tiêu Viêm giật giật, chợt kín đáo nói: xem như là báo ứng. Thấy Tiêu Viêm có phản ứng như vậy, Cổ Thanh Dương đã có thể chắc chắn cái chết hai người hồn nhai có liên quan tới hắn. Lại thêm thực lực Tiêu Viêm hiện giờ tăng mạnh, nếu liên thủ với Huân Nhi, việc chặn giết hai người hồn nhai cũng không phải là không thể, chỉ sợ sẽ có chút phiền phức. hồn tộc có người ở đây chờ hồn nhai và hồn lệ. Cổ Thanh Dương thấp giọng nói. Nghe vậy lòng Tiêu Viêm cũng máy động, vừa muốn nói gì thì lại đưa ánh mắt nhìn về nơi xa. Lời đó hai đạo hắc vụ đang nhanh chóng vọt tới như hắc long, chỉ trong tích tắc xuất hiện bên cạnh hai cái cỗ thi thể lạnh như băng đang trôi nổi trên bầu trời. Hồn nhai, hồn lệ. Hai đạo hắc vụ chợt khựng lại hóa thành hai cái lão già thân mặc hắc bào. Bọn họ trợn mắt há mồm nhìn vào thi thể của hồn nhai và hồn lệ. Điều này thật giống như là sét đánh ngang tai. Bọn họ sao có thể nghĩ tới việc hai người tiến vào thiên mộ của hồn tộc đều là táng thân trong đó chứ. Thấy mắt hai người dần đỏ ngầu, đám người xung quanh vội vàng tránh xa ra, sợ hai cái lão già này đột nhiên nổi điên. Hô. Hai lão già mắt đỏ ngầu, hơi thở hồng hộc như trâu, lát sau đột nhiên liếc mắt nhìn nhau, sau đó trực tiếp nhìn về Tiêu Viêm. Trước khi hồn nhai và hồn lệ tiến vào thuyền mộ, bọn họ biết được việc hai người này muốn giết chết Tiêu Viêm trong đó. Nhưng Tiêu Viêm bây giờ còn khỏe mạnh, còn hai người trở thành hai cỗ thi thể. Suy luận từ điều này, họ cũng không khỏi lập tức liên tưởng tới Tiêu Viêm. Tiêu Viêm. Hai người hung hăng nhìn về Tiêu Viêm. Hồi lâu sau, một người rốt cuộc nhịn không được sự giận dữ trong lòng, quát lớn một tiếng tràn ngập sắc ý. Nghe vậy Tiêu Viêm bình tĩnh đưa mắt nhìn lại thản nhiên nói. Có ý gì chỉ giáo? Giết người đền mạng. Sắc mặt lão giả áo đen cực kỳ âm trầm, kiềm tiết tới cuối cùng vừa dứt, tay áo của lão vung lên, một đạo xiềng xích màu đen trực tiếp xuyên thủng hư không bắn về hướng Tiêu Viêm. Đối mặt với công kích đột nhiên của lão già này, Tiêu Viêm mặt không đổi sắc, bước lên một bước, bàn tay tràn đầy hỏa diễm trực tiếp làm lấy sợi xích kia. Một cái đường lửa màu lâu tím bỗng chạy dọc theo thân xích phản công về phía lão già. Hừ. Thấy Tiêu Viêm ra tay phản kích, lão giả hừ một tiếng, cánh tay chợt gồng, hắc vụ màu đen nhánh kia cũng rít như gao long. Cuối cùng hung hăng va chạm vào dải lửa màu lâu tím kia. Phanh, khoảng khắc khi hỏa diễm và hắc vụ tiếp xúc, khí kình cường hãn trực tiếp bị chấn vỡ sợi xích. Một cái luồng kình phong chợt trào ra từ nơi tiếp xúc, bả vai Tiêu Viêm hơi rung, hóa giải lực lượng của cỗ kình phong mà lão giả kia vẫn là lùi về sau một bước. Hiển nhiên lần giao phong này lão là người rơi xuống hạ phong. Lão già này, làm người đừng có lên mặt dày như vậy chứ. Tùy tiện vứt bỏ đoạn xích trong tay, Tiêu Viêm lạnh lùng nhìn chằm chằm lão già, cười lạnh nói. Lão già cố gắng ổn định thân hình, sắc mặt cực kỳ khó coi. Thực lực của lão ước chừng là bát tinh đấu tôn, nhưng không ngờ không chiếm được chút ưu thế nào của Tiêu Viêm. Hồn lầm, đây là cổ giới, đừng có cản giữ như lúc ở hồn giới các ngươi. Thông Huyền trưởng lão nhíu mày trầm giọng nói. Hừ, Thông Huyền, người của hồn tộc ta chết ở đây, các ngươi không tránh khỏi liên quan. Lão giả tên Hồn Lâm tức giận nói. Tiêu Viêm, ta thấy ngươi liền ngoan ngoãn theo chúng ta về hồn tộc. Nếu ngươi không phải sát thủ sát hại hai người hồn nhai, tất nhiên chúng ta không làm khó ngươi. Lão giả kia mở miệng quát lạnh. Thật hoang đường. Nghe vậy thì Tiêu Viêm phì một tiếng cười. Hai lão giả này thật là ngu ngốc, ngay cả lời như vậy cũng nói được. Hai vị, thiên mộ vốn là nơi nguy hiểm chung chung, không ai dám can đoan có thể ra ngoài an toàn rời khỏi đó. Nếu các người không có bằng chứng xác minh Tiêu Viêm chính là hung thủ thì đừng có xuất thủ lung tung. Dù sao nơi đây là cổ giới của cổ tộc ta. Mỹ Mầu Huân nhìn về phía hai người Hồn Lâm thản nhiên nói. Mặt khác, việc này cũng không dừng ở đây được. Trong thiên mộ, hai người hồn nhai từng âm thầm ra tay ám hại mấy người chúng ta. Việc này có lẽ cần một lời giải thích của hai vị. Nghe được lời này của Huân Nhi, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người Hồn Lâm. Vì ở đây là hầu hết người của cổ tộc, nên những cái ánh mắt này có chút địch ý. Hồn Lâm. Những lời của Huân Nhi nói là sự thật sao? Sắc mặt Thông Huyền trưởng lão dần lạnh xuống, đưa mắt nhìn hai người Hồn Lâm, trầm giọng quát: "Huân Nhi là người sở hữu tuyệt phẩm huyết mạch, có thể nói nàng bây giờ là người quan trọng nhất cổ tộc. Nếu hai người Hồn Nhai dám ra tay với nàng, dù là có hậu quả gì đi chăng nữa, chắc chắn lão cũng không cho hai người bọn chúng một bài học khó quên thì không được." Thấy Huân Nhi hỏi ngược lại, sắc mặt hai người Hồn Lâm chợt biến đổi. Bọn họ không ngờ rằng Hồn Nhai Hồn Lệ lại lớn mật đến vậy, cự nhiên dám ra tay đối với đám người Huân Nhi trong thiên mộ. Nhưng ở cái thời điểm này, tất nhiên bọn họ không thể thừa nhận, lập tức quát lạnh: "Hừ, cưỡng tình đoạt lý, các người muốn cố tình tạo ra sự hiềm khích sao? Dù gì nơi đây cũng là cổ giới, hai người chúng ta không làm được gì. Nhưng cái tên nhãi Tiêu Viêm kia, nhớ kỹ lời đằng sau." "Của lão phu, mối thủ của hai người Hồn Nhai Hồn tộc ta chắc chắn trả đủ." Sắc mặt Tiêu Viêm cực kỳ bình thản, thản nhiên nói: "Lời của hai vị ta nhớ kỹ trọng lượng." Ở trong lòng thấy Tiêu Viêm như vậy, ánh mắt của hai người Hồn Lâm càng thêm âm lãnh. Nhưng bọn họ cũng hiểu được, không kể đến mấy người cổ tộc ở đây, chỉ riêng Tiêu Viêm bây giờ thôi cũng đã làm cho bọn họ không làm gì nổi rồi. Chỉ có thể vùng tay nhặt xác hai người Hồn Nhai lên, hóa thành hai cái bóng đen lướt về phía lối vào cổ giới. Nhìn hai đạo thân ảnh dần đi xa, trong mắt Tiêu Viêm xẹt qua lãnh mang, chợt đảo mắt nhìn xung quanh, lại phát hiện mấy người Tiểu Y Tiên đều không còn ở đây. Phát hiện này làm cho Tiêu Viêm không khỏi nhíu mày. Hắn rất hiểu, nếu không có việc gì đặc biệt, mấy người Tiểu Y Tiên chắc chắn sẽ cử một người ở lại chờ hắn đi ra, hay là Tinh Vẫn Các xảy ra vấn đề. Chương 1361 Thú nhận. Thấy bóng dáng hai người Hồn Lâm đi xa, thân hình Thông Huyền trưởng lão chợt động, xuất hiện trước mặt Huân Nhi nói: "Huân Nhi, không sao chứ?" Huân Nhi khẽ lắc đầu. Tiêu Yên bên cạnh hơi chần chừ một chút, chắp tay nói: "Thông Huyền trưởng lão, không biết mấy người Tiểu Y Tiên đâu rồi?" "Sau khi các người tiến vào thiên mộ chừng 3 tháng thì bọn họ rời đi, có lẽ là quay về Tinh Vẫn Các, nhưng lại không rõ đã xảy ra việc gì. Chỉ nhắn cho người là sau khi rời khỏi thiên mộ thì phải quay về Tinh Vẫn Các ngay." Thông Huyền trưởng lão trầm ngâm một chút nói. Nghe được lời này, Tiêu Viêm cũng nhíu mày lại, sau đó gật đầu nhìn sang Huân Nhi. "Sợ rằng có chuyện gì đó xảy ra, chắc huynh không ở lại cổ tộc quá lâu được. Muội có muốn đi cùng huynh không?" Nghe vậy thì Huân Nhi hơi trầm ngâm. Khi nàng vừa muốn gật đầu thì Thông Huyền trưởng lão vội vàng lên tiếng ngăn cản: "Huân Nhi, gần đây trong tộc có đại sự, sau khi bàn bạc trưởng lão viện quyết định, người không thể rời khỏi cổ giới." "Sao lại như vậy?" Huân Nhi nhíu đôi mày, kẻ đèn lại hỏi. Thông Huyền trưởng lão chần chừ một chút, nhìn thoáng qua Tiêu Viêm vừa muốn nói gì thì Huân Nhi đột nhiên cắt ngang: "Thông Huyền trưởng lão, có việc gì thì ngài cứ nói, ở đây không có người ngoài." Thấy Huân Nhi nói vậy, Thông Huyền trưởng lão chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, nhẹ giọng nói: "Linh giới đột nhiên đóng cửa rồi." "Linh giới đóng cửa?" Tiêu Viêm bảo Huân Nhi đều là ngẩn người, sắc mặt người sau chợt biến đổi. "Là linh tộc." Thấy sắc mặt biến hóa của Huân Nhi, Tiêu Viêm trầm ngâm một chút cũng hiểu được. Linh giới này chỉ sợ là không gian của linh tộc, một trong viễn cổ bát tộc. Tại sao linh giới lại đóng cửa đột ngột đến vậy? Khó trách lần thiên mộ mở cửa này không có người của bọn họ. Huân Nhi nhíu mày nói: "Điều này thì không rõ lắm. Chúng ta đã phái cường giả điều tra, nhưng mà không thu được chút manh mối nào. Mảnh không gian trước kia của linh giới cũng hoàn toàn biến mất. Ngay cả các trưởng lão đến nó thăm dò cũng không phát hiện điều gì khác lạ. Giống như linh giới đã hoàn toàn biến mất vậy." Thông Huyền trưởng lão cau mày nói. Hiển nhiên cái việc quỷ dị như vậy cũng là làm cho lão rất khó hiểu. "Phong tỏa không gian, ẩn tàng hoàn toàn. Nếu không gặp việc gì cực kỳ lớn liên quan tới sự tồn vong trong tộc, chắc chắn họ sẽ không làm như vậy. Hay linh tộc gặp phải rắc rối gì đó mà ngay cả bọn họ cũng không thể giải quyết. Huân Nhi nhẹ giọng lẩm bẩm nói, cái này thì không rõ lắm, nhưng mà những năm gần đây linh tộc có dấu hiệu suy tàn, lại rất ít khi giao tiếp với chúng ta. Nhưng dù sao thì nội tình của bọn họ cực kỳ hung hậu, muốn ép họ đến mức phải tự phong bế không gian như vậy, cho dù là cổ tộc chúng ta cũng làm không nổi. Trên mặt Thông Huyền trưởng lão có chút lo lắng nói, về việc này thì mấy người tộc trưởng đang toàn lực điều tra, nếu linh tộc xảy ra chuyện gì chúng ta cũng phải đề phòng nhiều hơn. Vì vậy trong khoảng thời gian này người không thể rời khỏi cổ giới. Huân Nhi hơi mím môi, nét mặt có phần ngưng trọng. Đây là lần đầu tiên nàng nghe về việc quan trọng một bộ tộc cũng nằm trong viễn cổ bát tộc lại dùng tới không gian phong tỏa tự ẩn tàng chính mình. Việc làm ngoài sự đoán của tất cả mọi người này là làm cho lòng nàng có cảm giác lặng trịch như một cái tảng đá lớn đè lên vậy. Huân Nhi, nếu bây giờ không đúng lúc, vậy muội cứ ở lại cổ giới đi, đây mới là nơi an toàn nhất. Tiêu Viêm cau mày trầm ngâm một hồi, sau đó ngưng trọng nói, hắn không biết nhiều về linh tộc kia, nhưng nếu đã nằm trong viễn cổ bát tộc, thực lực bọn họ chắc chắn không thể coi thường. Đã như vậy mà còn gặp tai nạn không thể giải quyết, điều này không khỏi khiến cho người khác có chút kinh hãi. Nghe được lời của Tiêu Viêm, Thông Huyền trưởng lão cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Sau khi chần chừ một chút, Huân Nhi cũng khẽ gật đầu. Một cái đôi mỹ mâu nhìn chăm chú khuôn mặt Tiêu Viêm nói, nếu vậy, Tiêu Viêm ca ca nhất định phải cẩn thận một chút. Thù hận của huynh và hồn tộc đã càng ngày càng sâu, không biết được lúc nào bọn họ sẽ phái ra cường giả chân chính. Yên tâm đi, Tiêu Viêm cười cười rồi nói, Haha, Tiêu Viêm tiểu hữu cứ ở cổ giới nghỉ thêm một đêm, đợi ngày mai cổ tộc chúng ta đưa tất cả mọi người ra ngoài. Thông Huyền cười nói, đối với sự sắp xếp của Thông Huyền, Tiêu Viêm cũng không có dị nghị. Dù hắn muốn ra ngoài thì cũng phải chờ cổ tộc mở ra không gian đại môn một lần nữa. Ánh trăng như nước chiếu xuống từ bầu trời, bao phủ cả vùng núi xanh tươi mát này. Trong phòng trúc u tĩnh, Tiêu Viêm đứng chắp tay nhìn trăng sáng trên trời, thoáng có chút ngẩn ngơ dầu dĩ. Mặc dù bên ngoài mới chỉ có nửa năm, nhưng hắn và Huân Nhi đã bên nhau 3 năm bên trong thiên mộ rồi. Trong 3 năm này, hắn đã quen có nàng bên cạnh, mà đến ngày mai lại phải xa nhau một lần nữa, không biết lần sau gặp là khi nào. Tiêu Viêm ca ca. Khi Huân Nhi than thở, một giọng nói ôn nhu nhẹ nhàng bỗng vang lên phía sau. Hai bàn tay đang để phía sau của hắn bỗng bị một cái đôi ngọc thủ mềm mại cầm lấy. Tiêu Viêm xoay người lại, nhìn khuôn mặt làm cho vầng trăng ngoài bầu trời cũng phải ảm đạm thất sắc. Nụ cười ôn nhu xinh đẹp làm cho lòng hắn như có một cái dòng nước ấm chảy qua. Huân Nhi, có chuyện này ta cần phải nói với muội. Nhìn nụ cười đầy ôn nhu kia, đột nhiên Tiêu Viêm hơi chần chừ một chút sau đó nói. Nghe được lời này của hắn, hai khóe mi của Huân Nhi hơi rung lên, cả khuôn mặt đều vùi vào ngực hắn, nhẹ giọng nói, là chuyện của Thải Lân sao? Khi nói ra những cái lời này, Huân Nhi có thể cảm thấy rõ ràng thân thể Tiêu Viêm bỗng cứng ngắc lại. Ngẩng đầu không hề bất ngờ khi thấy khuôn mặt đầy kinh ngạc của Tiêu Viêm. Muội biết việc này sao? Nhìn nụ cười mang theo chút giảo hoạt của Huân Nhi, Tiêu Viêm kinh ngạc hỏi. Phải biết được tin tức về huynh thì muội mới an lòng được. Và lại, lấy thân phận của cổ tộc ở tộc của muội, sẽ có rất nhiều người chủ động đưa tin tức liên quan tới huynh cho muội, trong đó bao gồm cả Thải Lân. Huân Nhi thấp giọng lẩm bẩm việc này. Nghe được lời lẩm bẩm như tự nói của Huân Nhi, lòng Tiêu Viêm cũng nảy lên có chút lo lắng. Hắn muốn nói điều gì đó nhưng chỉ có hai chữ bật ra được khỏi miệng, tai hắn nói ngày thường đều biến đi đâu hết. Hắn biết cô gái nằm trong ngực của hắn, bất kể ở trong cổ tộc hay bên ngoài, đều là một nữ thần mà vô số người hướng tới. Có thể ôm nàng vào lòng thôi đã là một việc cực kỳ xa xỉ. Đã có nàng rồi mà vẫn còn muốn bắt cá hai tay, hướng tề nhân chi phúc, chỉ sợ sẽ có không ít người cảm thấy tức giận bất bình. Nhìn bộ dáng có chút ngốc nghếch của Tiêu Viêm, Hoan Nhi lại chậm rãi lắc đầu thì thào nói, lúc trước muội cũng là có chút tức giận, nhưng không hiểu sao trong lòng vẫn nghĩ tới huynh. Mà đã vậy thì tất nhiên phải nhịn việc kia xuống. Nhưng việc này cũng không thể quá lợi cho huynh được. Nói xong thì Huân Nhi bỗng mở miệng hung hăng cắn lên bả vai của Tiêu Viêm. Lúc này nàng không hề có chút nhẹ nhàng nào, nghiến răng cắn mạnh xuống, để nỗi ngay cả khóe miệng Tiêu Viêm cũng là giật giật vài cái. Nhưng vẫn đứng yên không dám nhúc nhích, vì sợ đấu khí trong cơ thể bắn ngược tạo thành thương tổn cho Huân Nhi. Thậm chí hắn còn phải tận lực áp chế đấu khí xuống. Xem huynh còn dám phong lưu như vậy không. Một lát sau, Huân Nhi mới thả ra, ngẩng đầu làm ra một cái bộ dáng đành đá hung ác. Nhưng mà dưới cái ánh trăng chiếu rọi xuống lại có vẻ cực kỳ xinh đẹp đáng yêu. Nhìn vẻ tinh nghịch trẻ con của nàng, lòng Tiêu Viêm chợt lấy lên chút nóng bỏng, cúi mạnh xuống trong ánh mắt kinh ngạc của Huân Nhi, hùng hằng hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của nàng. Ô, ô, bị Tiêu Viêm tập kích bất ngờ như vậy, thân thể Huân Nhi nhất thời cứng ngắc lại. Một đám mây hồng chợt xuất hiện trên mặt, sau đó lan tới hai vành tai nhỏ xinh. Sau một lúc bất ngờ, Huân Nhi nhẹ nhàng vùng vẫy nhưng lại bị hai cánh tay Tiêu Viêm ôm chặt lấy, vòng eo thon thả. Bởi vậy, sau một lúc giãy giụa phí công, nàng đành phải để cho Tiêu Viêm tùy ý làm bậy. Dưới cái ánh trăng, hai đạo thân ảnh dính sát lấy nhau, tựa như muốn hòa tan vào cùng một chỗ. Tình ý ra sao, ngay cả mặt trăng cũng phải xấu hổ, lặng lẽ lúc vào sau đám mây. Khi mà ánh trăng dần mờ đi, đôi tình nhân đang quấn quýt mới từ từ buông ra. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng vô cùng mê người của Huân Nhi, dưới bụng Tiêu Viêm bỗng cháy lên chút tà hỏa. Hai mắt nhìn chăm chăm vào nàng, hai bàn tay đang khóa chặt chiếc eo thon bỗng di động, nhẹ nhàng lướt qua đường cong quyến rũ động lòng người kia. Nhưng khi Tiêu Viêm chuẩn bị có bước tiến tiếp theo, thì một cái tiếng ho nhẹ bỗng vang lên trong mảnh rừng trúc yên tĩnh này. Tuy ho rất nhẹ, nhưng với hai người Tiêu Viêm cùng Huân Nhi, nó lại như tiếng sấm trời khuya. Hai người giật mình tách ra, đưa mắt nhìn về tiếng động truyền tới. Chỉ thấy một nam tử trung niên mặc quần áo bình thường đứng cách đó không xa. Nhìn khuôn mặt kia, đây rõ ràng chính là tộc trưởng cổ tộc, đồng thời là phụ thân của Huân Nhi, Cổ Nguyên. Khi thấy Cổ Nguyên, khuôn mặt vốn đã đỏ bừng của Huân Nhi càng thêm đỏ. Ngọc thủ hung hăng véo lên hông Tiêu Viêm, sau đó xoay người trốn vào trong phòng. Thấy Huân Nhi trốn chạy, Tiêu Viêm đành cười khổ một tiếng, lấy hết cam đảm, có chút xấu hổ nhìn về phía Cổ Nguyên. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.